gã đã thật lâu rồi không có triển khai toàn tốc như bây giờ. Nhưng mà muốn đuổi kịp ta, hắn còn chưa có tư cách. Nhất Trần Tử hừ lạnh, tốc độ là thần thông mà gã kiêu ngạo nhất. Nhưng vào lúc này, Mạnh Hạo bỗng nhiên nâng tay phải lên. Phong yêu đệ bắt cắm chớp mắt xuất hiện, khiến cho thân thể Nhất Trần Tử trong phút chốc như lại tạm dừng ở giữa không trung. Tạm dừng này lập tức làm cho gã hồ phi phách tán. Mặc dù nháy mắt liền khôi phục, nhưng lực lượng vô diện nhất ngôn đến từ Mạnh Hạo đã hóa thành âm ba. Khoảng khắc mà đến, nổ vang, Nhất Trần Tử phun ra máu tươi. Ngoài thân thể của gã có 4-5 cái vảy nhanh chóng xoay tròn. Những miếng vảy này đồng loạt nổ tung, tan vỡ, khiến cho tốc độ của gã lại bạo tăng, chạy thoát đi ra ngoài. Chết tiệt, đây là cái thần thông gì? Nhất Trần Tử sắc mặt tái nhợt, cúi đầu liều lĩnh bay nhanh. Chương thanh âm u u. Thời gian trôi qua, đảo mắt chính là một ngày. Mạnh Hào nhíu mày, nhìn Nhất Trần Tử ở phía trước tốc độ càng lúc càng nhanh. Trong mắt sát cơ dần dần nồng đậm, Nhất Trần Tử này có tốc độ cực nhanh, có thể nói là tu sĩ nhanh nhất trong số những người Mạnh Hạo từng gặp. Nhất là người này lại am hiểu một loại độn thuật. Thuật ấy có thể lan ra ở trong hư không, phối hợp với thuấn di mà triển khai, khiến cho lực lượng thuấn di tăng lên không ít. Giờ phút này, mắt thấy khoảng cách đôi bên là đang kéo dài ra. Bên ngoài thân thể Mạnh Hạo, huyết quang chớp động. Một cái huyết băng thiểm điện. Tốc độ lập tức bạo tăng, gần như hình thành tàn ảnh, nhanh chóng đuổi theo rồi lại tiếp tục triển khai thuấn di. Cứ như thế thay nhau mà đến, cấp tốc kéo gần cự ly. Nhưng ngay khi khoảng cách tới Nhất Trần Tử được kéo gần hơn, thì thân thể Nhất Trần Tử lại mạnh mẽ biến mất, không phải vô hình mà là hóa thành một luồng khói nhẹ. Tốc độ thế mà lại nháy mắt bùng nổ hơn gấp trăm lần. Vừa đi chính là vô hạn. Cùng với việc bùng nổ tốc độ, gã còn triển khai thuấn di, dẫn theo lực lượng thuấn di cũng bạo tăng. Lại là thuật ấy. Mạnh Hạo trơ mắt nhìn đối phương lấy loại phương pháp này, trong khoảnh khắc lại kéo giãn khoảng cách, âm thầm kinh hãi. Đồng thời sát cơ lại căng mạnh, thân thể huyết quang chớp động, huyết băng thiểm điện cùng thuấn di lại luân phiên, khiến cho khoảng khắc Nhất Trần Tử lại được kéo gần hơn nghìn trượng. Sau đó, khoảng khắc khi đối phương vừa muốn triển khai chạy trốn, Mạnh Hạo nâng tay phải lên vỗ vào túi trữ vật một cái. Lập tức, từ kiện pháp bảo bay ra, những pháp bảo này đều là sau khi Mạnh Hạo đi vào vùng đất Tây Mạc, trong chém giết ngũ độc đại bộ xâm phạm mà thu hoạch được cũng có không ít đồ. Là từ chỗ thiếu chủ bộ tộc của Kim Hóng Bộ có được. Giờ phút này sau khi bị vung ra ngoài, những pháp bảo này hóa thành từng đạo pháp quang, chớp mắt một cái gào thét về phía trước. Bạo! Trong mắt Mạnh Hạo lóe lên hàn quang, khẽ quát một tiếng, nhất thời hơn 10 kiện pháp bảo này, một đám trung trung, âm âm, nổ bung ra. Hơn 10 kiện pháp bảo giá trị không nhỏ, Mạnh Hạo cũng đau lòng, nhưng giờ phút này cũng không phải là lúc nghĩ nhiều. Theo hơn 10 kiện pháp bảo đổ tung, tiếng đổ vang lập tức ngập trời, một cỗ sóng gần mạnh mẽ tản ra, vang ầm ầm quay cuồng, lan xa hơn bốn phía xung quanh. Ngay tại một cái chớp mắt, những pháp bảo kia đổ tung, sóng gần quét ngang, Mạnh Hạo lấy ra Liên Hoa kiếm trận, trận này dùng toàn bộ là kiếm của Tế Nguyệt, hóa thành cầu vòng mà đi. Trùng kích khi những pháp bảo kia bạo tạc, nếu đẩy Mạnh Hạo có thể làm cho tốc độ của hắn nháy mắt nhanh hơn. Tuy nói chỉ là một cái nháy mắt, nhưng dự tính cũng có thể trực tiếp vượt qua khoảng cách mấy trăm trượng. Chỉ là cho dù như thế, muốn lưu lại, Nhất Trần Tử này vẫn còn chưa thể. Cho nên Mạnh Hạo không có mượn lực trùng kích đến đẩy thân thể, mà là đẩy mạnh Liên Hoa kiếm trận của hắn. Trong kiếm trận, tất cả kiếm gỗ Tế Nguyệt vốn đã có tốc độ cực nhanh, lúc này chịu thêm lực trùng kích, lập tức bào tăng khoảng cách nghìn trượng, chỉ trong nhảy mắt liền gào thét mà qua. Khi Nhất Trần Tử triển khai đụng pháp, kiếm trận cũng đồng thời xuất hiện ở xung quanh gã, mạnh mẽ xoay tròn. Lực lượng tuế nguyệt trầm trầm buông xuống. Dưới lực lượng tuế nguyệt này, hư vô xuất hiện sóng gợn, nhưng làm cho Mạnh Hạo nhíu mày là đồ pháp của nhất trận tử lại cực kỳ quỷ dị, dù là tuế nguyệt kiếm trận cũng không thể vây khốn gã. Gã hóa thành khói nhẹ, khoảng khắc liền đi ra, nhưng ngay một cái chớp mắt đi ra, mông ảo yêu phong đệ bát cấm lại một lần nữa triển khai, khoảng khắc bị tạm dừng, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Nhưng khói nhẹ kia vẫn bay nhanh như trước. Khi xuất hiện ở xa xa thì một lần nữa hóa thành thân ảnh Nhất Trần Tử. Ở trong nháy mắt xuất hiện, Nhất Trần Tử phun ra một cụm bấu lớn. Sắc mặt trực tiếp tái nhợt, thậm chí tóc trong khoảng khắc trở thành màu trắng, thân thể rõ ràng đã già đi cả mấy lần. Trên mặt gã tràn đầy hoảng sợ, tâm thần mãnh liệt chấn động, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Lại là cái thần thông quý dị kìa. Còn có, đây lại là pháp bảo gì vậy hả? Da đầu của gã trung lên. Một sát mới vừa rồi, gã liền tổn thất gần 300 năm thọ nguyên. Chuyện này với gã mà nói đã là khủng bố đến cực hạn. Giờ phút này gã gần như hồn phi phách tán, lại phun ra máu tươi, mạnh mẽ đi về phía trước. Chết tiệt, không phải là nửa phận tiên thổ thôi sao? Có cần phải thế không? Có cần phải thế không? Nhất Trần Tử cắn răng, gào thét mà đi, trong mắt Mạnh Hạo tia bén nhọn lãnh lệ, chợt lóe. Nhíu mày, quy lực của Liên Hoa kiếm trận tuy rằng cường đại hơn so với khi ở bên ngoài, nhưng lại không bằng với lúc ở trong hư vô, kém hơn, phải đến 7-8 thành. Hay là, chỉ có khi ở trong hư vô, kiếm trận tế nguyệt này mới có thể đạt đến trình độ nhất sát ngàn năm khủng bố. Mạnh Hạo giống như đang suy nghĩ. Mắt nhìn thấy, Nhất Trần Tử đang bay nhanh, lại đuổi theo. Thời gian nhoáng một cái, lại là một ngày. Làm sao còn chưa tới? Giờ theo tính toán của ta, phải là vào lúc này, ở địa điểm này mới đúng chứ. Nhất Trần Tử có chút tiều tụy, nhất là sau khi gã phát hiện Mạnh Hạo đằng sau, cư nhiên nuốt đan dược, thì lập tức có cảm giác cực kỳ phức tạp. Nhưng nguyên tắc của gã là cướp được vào tay rồi, thì cho dù chết, cũng sẽ không trả về. Giờ phút đây gã cắn răng, mắt thấy đối phương lại đuổi theo, lập tức triển khai độn pháp đi xa. Đúng lúc này trên bầu trời xa xăm có một đạo cầu vồng gào thét mà đến. Cầu vồng này không phải tu sĩ, mà là một khối đá lớn cỡ hơn 300 trượng. Hoàng đá này dựa theo quỹ tích nào đó, lấy tốc độ cực nhanh trong khoảng khắc tới gần. Xem phương hướng, chắc là điểm tận cùng của mảnh đất ở phía xa xa này. Tới rồi. Trong nháy mắt, Nhất Trần Tử lập tức lộ ra kinh hãi. Trong khi Mạnh Hạo còn hơi nghi hoặc, thân thể Nhất Trần Tử thế nhân nhảy lên. Mạnh Hạo lập tức nhìn thấy tay phải của Nhất Trần Tử bấm niệm thần chú. Không biết triển khai thuật pháp gì đó, nhưng lại làm cho hoàng đá kia ở phía xa gạo thét mà qua. Mạnh mẽ một chút. Cư nhiên thay đổi phương hướng, lao thẳng đến nơi đây. Gã có thể khống chế hoàng đá nơi đây. Hai mắt Mạnh Hạo co rút lại, mắt thấy Nhất Trần Tử lao thẳng đến hoàng đá. Hai mắt Mạnh Hạo lập tức hiển lộ tia sáng. Thời khắc bấu chốt, hắn không chút do dự. Tay phải nâng lên chỉ về phía trước, khoảng khắc khi Nhất Trần Tử sắp bước lên trên hoàng đá. Yêu phong đệ bát cấm bỗng nhiên triển khai. Gần như ở khoảng khắc Mạnh Hạo triển khai cấm thứ tám, toàn thân Nhất Trần Tử lập tức hóa thành khói nhẹ, mạnh mẽ bay nhanh. Gã thầm nghĩ trong lòng, bản thân đã sớm đoán được đối phương sẽ triển khai thần thông quỷ dị này. Giờ phút này hóa thành khói nhẹ, khoảng khắc liền xuất hiện ở trên hoàng đá. Vị đạo hữu này, sau đây còn gặp lại. Nhất Trần Tử cười ha hả, tiếng cười vừa lên, sắc mặt của gã lập tức đại biến. Gã phát hiện hoàng đá dưới chân, trong nháy mắt này thế nhưng lại dừng lại. Cấm thứ 8 của Mạnh Hạo căn bản vốn không phải là thi triển đối với Nhất Trần Tử, mục tiêu là hoàng đá thật lớn kìa. Nháy mắt khi hoàng đá dừng lại, tờ vô một tâm của Mạnh Hạo vậy mà vây khốn hoàng đá này. Nháy mắt khi hoàng đá này khôi phục tốc độ mạnh mẽ vọt đến trước, thì kéo theo Mạnh Hạo lấy tốc độ vượt qua tất cả phía trước, lao thẳng đến hoàng đá. Tốc độ này cực nhanh, sát na đã giúp Mạnh Hạo xuất hiện ở trên hoàng đá.